Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, không có cửa. Ta như thường có thể trở về, ha ha, tương đương tiên tri, xin tin tưởng ta, Azeroth nhất định sẽ trở thành người Draene gia viên mới, một tên đầu đội mũ trùm. Tay cầm đùi gà trượng dâu quay nón nhân loại cười ha hả đối với Len làm ra hứa hẹn. Rốt cục trở lại đã lâu quê hương. Ta còn có không ít sự tình cần xử lý. Cái này trước cáo từ. Tên này nhân loại pháp sư vung lên trong tay pháp trượng vạch ra một đạo. Truyền tống ngôn, lễ nghi chu toàn đối với Len cúi người chào nói, nếu như tiên tri có cần. Có thể tùy thời đến Đông Đại Lục Karazhan tìm ta. Chỉ cần có thể nhín chút thời gian, ta nhất định biết gì nói nấy. Velen ôn hòa gật đầu nói, cảm ơn ngươi. Medivh tiên sinh, nhờ có ngươi cho chúng ta kỹ sư cung cấp Azeroth tọa độ. Chúng ta mới có thể thuận lợi đào thoát Burning Legion truy kích. Tiên tri nói qua lời. Medivh mỉm cười bước vào truyền tống môn. Chỉ hy vọng các ngươi về sau đừng trách ta xen vào việc của người khác liền tốt. Tại truyền tống môn một bên khác, Velen không nhìn thấy phương hướng. Medivh trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trong mắt của hắn cũng đột nhiên có ánh sáng màu đỏ hiện lên. Không thuộc về Medivh, thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, vừa vặn đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ. Một mẻ hốt gọn. Ngược lại là tỉnh ta không ít công phu. Medivh chân trước vừa mới rời khỏi hòn đảo Tây Bắc bộ biển Bình Nguyên, ở xa liền xuất hiện một nhánh sắt thép hạm đội. Bởi vì vô pháp xác nhận đối phương ý đồ đến phải chăng thân mật, lắp đặt người Draene đến tân thế giới Tempest Keep đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một cái để Velen cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt màu tím Red Raven từ khi thủ cái kia chiếc lớn nhất trên tàu chiến chỉ huy lên không. Ven đường lưu lại vô số màu tím đen vầng sáng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau liền đến người Draene phía trên. Ha ha, tương đương, Velen trên mặt rốt cục lộ ra yên tâm dáng tươi cười. Hắn giang hai cánh tay vui mừng hướng không trung Red Raven nói. Lão bằng hữu, ứng lời mời của ngươi, ta mang theo toàn tộc tìm tới dựa vào. Ha ha, giữa không trung Red Raven cười lớn biến trở về hình người. Sau khi hạ xuống lập tức cùng Velen trùng điệp ôm một cái. Tiên tri, hoan nghênh ngươi đi vào Burning Legion duy nhất vô pháp công phá tinh cầu. Azeroth. Sandris nhẹ nhàng sau khi hạ xuống vừa hay nhìn thấy mặt lộ vẻ kích động Iro cùng Samara, cùng năm đó phân biệt lúc so sánh. Hai người bề ngoài cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng các nàng khí chất lại thành thục rất nhiều. Nhất là Iro, trên người nàng mặc một bộ khảm nạm lấy nhiều màu tím thủy tinh hoa lệ bản giáp. Trên mặt tràn ngập trải qua chiến hỏa tang thương. Nguyên bản còn có chút nghịch ngợm khí chất trở nên 10 phần ổn trọng. Trong đó còn kèm theo một chút vô pháp tán đi đau thương. Samara mặc dù không có Iro biến hóa rõ ràng như vậy, nhưng nàng vốn là ôn nhu khí chất trở nên càng thêm trầm ổn. Tại một bộ cao quý hoa lệ màu trắng tế ti ném phụ trợ dưới lộ ra đoan trang mà yêu nhã. Sandris mỉm cười đi lên trước đồng thời ôm lấy hai người. Có thể nhìn thấy các ngươi bình an vô sự liền tốt. Andrea nói người Draene tại Draenor cuối cùng sẽ tao ngộ một trận kiếp nạn. Đáng tiếc lúc trước không có đầy đủ thời gian hướng các ngươi giải thích rõ ràng. Iro bờ môi có chút run rẩy, nàng nghĩ đến rất nhiều hy sinh đồng bạn, trong lúc nhất thời có chút nghẹt ngào. Samara Unyu sờ sờ muội muội lâu không quản lý bắt đầu thắt nút tóc. Hốc mắt cũng bắt đầu dần dần đỏ lên. Hiển nhiên nàng cũng không giống bản thân bề ngoài biểu hiện như vậy kiên cường. Andrea cùng Velen tương hỗ ôm làm lễ sau quét một vòng bốn phía. đồng thời nhiều hứng thú ngẩng đầu quan sát một cái lắp đặt bọn hắn tiến vào Azeroth hạm đội. Quay chung quanh tại Velen, nhân viên bên cạnh xuất hiện một chút biến hóa. Akama, Ada cùng Malada cũng không thấy. Ngược lại là Hataru cùng Nayen còn đi theo ở bên. Mặt lộ vẻ vẻ đau thương, Marat tựa hồ tạm thời thay thế Akama vị trí. Tiên tri, tổn thất rất nghiêm trọng sao? Ai tương đương, Velen thống khổ thở dài, đều tại ta. Mặc dù tại ngươi sắp chia tay nhắn lại bên trong tăng cường đối óc phòng bị, nhưng chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới sau lưng của bọn hắn sẽ có Burning Legion tham gia. Chờ đợi Night Republic thứ hai hải quân hạm đội đạt tới quá trình bên trong, Andrea từ Velen trong miệng biết được hắn rời khỏi sau Draenor biến hóa. Bởi vì hắn trước khi đi lưu lại cảnh cáo, Velen cũng không có như nguyên bản lịch sử đồng dạng mù quáng tìm kiếm cùng Orc ở giữa hòa bình. Viện trợ Araqua đánh bại Skyric về sau, cao giai Araqua thống trị triệt để bị kết thúc. Tất cả chiến bại cao giai Araqua đều bị đầu nhập Zethech thung lũng trong huyết trì tước đoạt cánh. Từ đây không còn có người lưu vong cùng cao giai quạ nhân chi phân. Xả được cơn giận bóng tối hiền giả Iska dẫn đầu Talon Priest chăm lo quản lý. Tại Draene hiệp trợ dưới một lần nữa tại Skyric sáng lập hoàn toàn mới Apexis Vương quốc. Có Araqua làm minh hữu, Velen không tiếp tục lo lắng hết lòng ý đồ lấy lòng Orc, mà là tuột sơn quan hổ đấu đứng ngoài quan sát Orc cùng Orcrơ chiến tranh. Phần lớn thời gian bị đè lên đánh Orc rốt cục tại Dark Portal mở ra trước mười mấy năm tháng được. Chuyển cơ, Blackrock Orc ở một vị có được cường đại nhân cách mị lực cùng cá nhân thực lực lãnh tụ dẫn đầu. Phía dưới, triệt để đánh thạch truy Orcrơ tu kiến tại Gorgon thành bang. Đương nhiên trong đó miễn không được có thành tựu máu tươi sân thi đấu dũng sĩ giác đấu Kaget. Nội ứng ngoại hợp công lao. Lấy Gorgon thế cục vì điểm đột phá, các nơi Orcrơ thế công có chỗ chậm lại, lâu đài Hai Mô cũng tại lấy Blackrock thị tộc cầm đầu Gorgon viện quân áp bách dưới không thể không rút quân, một lần nữa nhường ra Osogan lui về lâu đài Hai Mô, mà Ua Song thị tộc tại lâu dài cùng lâu đài Hai Mô trong chiến tranh cũng sinh ra một tên chưa từng có cường đại lãnh tụ Grum Hellscream. Grum chủ trương gắng sức thực hiện bồi dưỡng chiến lang kỵ binh tại cùng lâu đài Hai Mô Orcrơ. Chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực lớn, như gió chiến thuật du kích đem lâu đài Hai Mô tại Negron từng cái cứ điểm xé thành thất linh. Bát lạc, theo đường tiếp tế đường sụp đổ, cường đại nhất lâu đài Hai Mô cùng Blitzpire yếu tác đều chỉ còn lại cuối cùng một tòa đô thành. Orc thế lực tại Draenor chính thức quật khởi, mặc dù chiếm cứ Negron mảng lớn thổ địa, nhưng lấy Ua Song cầm đầu Negron Orc nghĩ nhất cử đánh bại lâu đài Hai Mô cũng là không có khả năng. Orcrơ tại một vị tên là Ma Orc nguyên thủ xuất lĩnh dưới y nguyên có lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại cứng đối cứng trận địa chiến tình huống dưới, nhân số không chiếm ưu thế thế Orc vẫn như cũ không phải là đối thủ của Orcrơ. Cùng lúc đó, Frostfire Reed Frostwarp, Whiteclaw cùng Thunderlord thị tộc cũng đối Blitzpire yếu tắc khởi xướng công kích. Tại Orcrơ cùng Orc hỗn huyết múc nây đồ nội ứng ngoại hợp viện trợ phía dưới, Blitzpire yếu tắc bị công phá. Orcrơ chỉ còn lại lâu đài Hai Mô cùng Anguis thành lũy hai tòa cô thành. Đi qua trận chiến tranh này, Orc dần dần thay thế Orcrơ trở thành Draenor bá chủ. Nếu như chỉ là như vậy, khuếch trương sao không mạnh Draene cùng Araqua cũng không có bất cứ ý kiến gì. Chỉ cần cẩn thủ địa bàn của mình, hắn A tin tưởng Orc không có dễ dàng như vậy có thể chiến thắng chính mình. Nhưng mất đi tiên tri đoán được năng lực Velen không thể phát hiện. Kilchedon phái ra tiên phong Tangate đã sớm thuận Zenoda rơi vỡ thần thánh gợn sóng tìm được. Draenor, Burning Legion cũng bởi vậy phát hiện bị vây ở Draenor vô pháp chạy trốn Draene. Kiêu Chê Đần âm thầm nâng đỡ một cái bởi vì tàn tật bị tộc nhân vứt bỏ. Dần dần tâm lý vặn vẹo óc, dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ hắn, truyền thụ hắn tà năng ma pháp, thậm chí vì hắn quán chú lực lượng. Velen cười khổ nói, cuối cùng cái này tên là Golden Orb bằng vào bản thân trời sinh tại âm mưu quỷ kế bên trên sở trường hoàn toàn thay đổi Orb. Bọn hắn từ bỏ cao quý Shaman tín ngưỡng, ngược lại bắt đầu nghiên cứu tà năng. Loại này dựa vào hấp thụ sinh mệnh tăng cường bản thân hỗn loạn năng lượng phá hủy Draenor sinh thái, làm ta đoán được năng lực rốt cục khôi phục. Nhìn rõ đến Orc phía sau bóng mờ lúc, hết thảy đều đã không kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,